Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1245. Lục Kiến Thành lập tức gõ chữ, nhanh chóng gửi lại, còn cười, thật vất vả mới đặt được nhà hàng cặp đôi. Tính ngày hôm nay cùng vợ đến nếm thử. Kết quả người nào đó vô tình ném anh lại rồi bỏ chạy. Không ăn thì lãng phí. Nếu không anh sẽ cho Phong Hàng được lợi chứ. Nam Khuê lúc này mới gửi lại mấy cái khuôn mặt tươi cười bịt miệng cười trộm. Lục Kiến Thành tiếp tục. Có mấy món ăn đều gọi cho em. Anh nếm thử trước. Mùi vị tốt thì lần sau dẫn em tới. Mùi vị không tốt thì chúng ta sẽ đổi một nhà khác. Được. Vậy anh nếm thử cho tốt nhé. Đồ ăn của em và Tư Vũ cũng lên rồi. Chuẩn bị ăn cơm đây. Đặt điện thoại xuống. Lục Kiến Thành nghiêm túc nếm thử mấy món tráng miệng trong nhà hàng. Mùi vị không tệ, cho nên anh gật đầu. Bên cạnh, vẻ mặt Phong Hằng giật mình nhìn anh. Anh thích ăn đồ ngọt sao? Không thích, ăn rất ít, nhưng mà chị dâu cậu thích. Nói xong, anh lại nhìn một bàn thức ăn lớn. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Phong Hằng nghiêm túc nói. Tôi là thay chị dâu cậu nếm thử mùi vị. Nếu không cậu cho rằng tôi gọi như vậy đều là cho cậu ăn à, Phong Hàng. Không làm gì cả, chỉ bị nhét một miệng cơm chó. Trước khi rời đi, Lục Kiến Thành lại nhìn nhà hàng cặp đôi vừa rồi. Mùi vị không tệ, hôm nay mời cậu đến dùng hết lần cơ hội. Lần sau cậu nhớ trả tôi một lần. Tôi cùng chị dâu cậu muốn tới. Phong Hàng, ồ, một hồi lúc sau. Trước khi hai người tách ra. Anh ấy đột nhiên nhìn về phía Lục Kiến Thành hỏi. Anh nói nếu em đưa Tư Vũ tới nơi này, cô ấy sẽ thích không? Lục Kiến Thành nhìn về phía anh ấy. Có một loại vui mừng. Cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi. Lần này, Phong Hằng lập tức hiểu ra. Cảm ơn anh, con gái đều thích những thứ có cảm giác nghi thức này. Cậu chuẩn bị lãng mạn một chút. Lục Kiến Thành dặn dò. Sau đó lập tức xuất phát đón Nam Khuê. Phong Hằng lúc này cũng điên cuồng đuổi theo. Anh đi đón chị dâu sao? Vậy cho em đi cùng anh đi đón Tư Vũ nữa. Lần này lĩnh ngộ không tệ. Trên xe, Phong Hằng gửi WeChat cho Lâm Tư Vũ. Lát nữa tôi sẽ đến đón em. Khoảnh khắc Lâm Tư Vũ nhìn ảnh đại diện và tin nhắn của anh. Ánh mắt đã nhịn không được đỏ lên. Lại nhìn thấy lịch sử trò chuyện của hai người ngày hôm qua. Càng cảm thấy ấm ức. Lúc ấy hai người đều tức giận. Lời nói tất nhiên sẽ không dễ nghe. Nhưng anh ấy thật sự có một số lời rất đả thương người khác. Hơn nữa chính là trai thẳng. Căn bản cũng không biết làm sao dỗ dành con gái vui vẻ. Vành mắt lại đỏ lên. Lâm Tư Vũ khó chịu nghiêng người. Cách chương.